Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự hụp buổi tối lên lớp trước, Tất Nguyệt cùng Đại Đầu cùng khác một người bạn học vây quanh ở một đống đánh bài. TA3N mặt dán đầy giấy vệ sinh xé thành dài mảnh. Tất Nguyệt bình thường đánh bài rất lợi hại, lúc này lại gần như bị dán đầy, đôi mắt không ngừng hướng cửa phòng học nghiêng mắt nhìn. Tất lão bản, người hôm nay vận may không được a, Đại Đầu đều có chút không thể tin được. Ai? Ngươi nhìn cái gì đấy? Tất Nguyệt thuận miệng đáp, nhìn chủ nhiệm lớp có thể hay không sớm tới. Đại Đầu suy một tiếng, ngươi chừng nào thì bắt đầu sợ hắn? Ta sợ cái rắm, ta đây không phải cảm thấy hắn lao thao đáng ghét à. Tất Nguyệt nhìn dĩ nhiên không phải chủ nhiệm lớp, chuông vào học khai hỏa, Dụ Nghi Chi tấm kia như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng mặt, quả nhiên không có lại xuất hiện ở lớp 12. 7. Ban cửa phòng học, Tất Nguyệt cảm thấy tự học buổi tối nhàm chán. Xe gắn máy đi bên kia cũng không có càng nhiều chuyện, Tất Nguyệt quyết định về nhà sớm bồi Tất Hồng Ngọc. Nàng huýt sáo đi đến thùng xe, lại nhìn thấy xe gắn máy TA3N ghế ngồi, quy củ đặt vào một quyển sách. Tất Nguyệt vừa thấy nhức đầu, đây không phải Dụ Nghi Chi mỗi đêm dạy nàng học tập quyển sách kia à? Dụ Nghi Chi không phải buông tha à, thế nào còn như thế âm hồn bất tán? Tất Nguyệt cầm lấy đến khẽ đảo. Ấn vào độ nàng tối hôm qua cùng đêm nay muốn làm những cái kia đề, đều bị Dụ Nghi Chi dùng thanh tuyển chữ viết công thức cùng dẫn dắt trình tự. Tất Nguyệt phiền CS3T, người này thực sự là, lại còn đem chi kia màu xanh bút kẹp ở trang sách ở giữa, là thật sự cho rằng nàng cái này học cha liền một cây bút đều không có sao. Hảo đi nàng xác thực không có, Tất Nguyệt đem quyển sách kia cùng chiếc bút kia hướng trong túi nhét vào, mắt không thấy tâm không phiền. Lái xe hồi cũ nhà ngang. Tất Hồng Ngọc, A Nguyệt, nãy nãy là ta. Tất Nguyệt buông xuống bao, ngươi cơm tối ăn xong à? Ăn xong, ngươi mỗi ngày đều dùng giữ ấm thùng cho ta trang thật tốt, ta làm sao lại ăn không tốt? Tất Hồng Ngọc hỏi, ngươi đêm nay thế nào sớm như vậy trở về? Hi, ta không phải nói cho ngươi qua, ta so những bạn học khác lợi hại đi. Có đôi khi lão sư nói ta đều sẽ, lão sư sẽ để cho ta trở về tự học. Tất Hồng Ngọc cười rất kiêu ngạo, ta liền biết chúng ta A Nguyệt thông minh nhất. Tất Nguyệt có chút nóng mặt, nàng luôn cảm thấy mù mắt cho Tất Hồng Ngọc tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng mang tới một cỗ ngây thơ, để nàng mỗi lần đối Tất Hồng Ngọc nói láo lúc, trong lòng tổng có nồng đậm tội ác cảm giác. Nhất là Tất Hồng Ngọc còn liên tục nói, kìa ngươi học đi, ta không ầm ĩ ngươi, phòng quá tiểu quá chật chội. Tất Hồng Ngọc thích truyền một thanh tiểu ghế trúc, để mở ra đại môn ngồi ở cửa trúng gió. Tất Nguyệt liếc mắt một cái Tất Hồng Ngọc còng lưng TH4N ảnh, giống như bởi vì ốm đau lại có vẻ già chút. Nàng yên lặng đem trong túi cho nàng quyển sách kia mò ra, nghĩ đến vừa rồi nàng nói với Tất Hồng Ngọc, lão sư để nàng trở về tự học. Nàng mở sách, không thể không nói, Dụ Nghi Chi chữ thật là đẹp mắt a, cùng nàng người đồng dạng đẹp mắt. Minh Nguyệt sáng trong, đêm tối chăm chú. Tất Nguyệt lúc đầu chỉ dự định nhìn hai hàng liền đem sách khép lại, lại thuận Dụ Nghi Chi kia quá phận đẹp mắt chữ một đường nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Tất Hồng Ngọc ngẫu nhiên từ cửa truyền tới nhẹ nhàng bắt ngứa thanh cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng tĩnh mật thế giới, cùng hôm qua thiên lôi địa hỏa trận kia đỡ, là rất không giống nhau. Sáng sớm lại xuống một trận mưa, đem hôm nay nhiệt độ không khí mang thấp hơn. Liền Tất Nguyệt như thế kháng đông người mặc hết hút đi áo khoác, ân. Ực trái một con hổ ân, ực phải một đóa hoa hồng, phía sau một cái to lớn. Bi humble, cùng quần áo xốc nổi kiểu dáng tương đối ứng, có vẻ có chút châm chọc. Nghỉ giữa khóa thao thời điểm mưa hết lần này tới lần khác lại ngừng, các học sinh tiếng oán than dậy đất đi làm nghỉ giữa khóa thao, Tất Nguyệt cùng Đại Đầu lại trốn ở mái nhà hút thuốc. Tất Nguyệt ghé vào TA3N lan can. Đại Đầu, Tất lão bản ngươi đừng nằm sấp, đều là nước. Tất Nguyệt tư tưởng không tập trung, ân, một tiếng, lại nằm sấp không nhúc nhích. Nàng đang nhìn lớp 12, một, bàn mở lớp ở giữa thao trong đội ngũ, người người mặc hết đồng phục áo khoác. Như vậy thì là, Dụ Nghi Chi cũng xuyên, ngày này tự học buổi tối, Dụ Nghi Chi vẫn là không có đến tìm Tất Nguyệt, đến mức Tất Nguyệt hướng nàng chiếc kia hỏa hồng xe gắn máy đi đến thời điểm có chút khẩn trương. Bất quá hôm qua Dụ Nghi Chi đã đem sách cho nàng, nàng không trả, Dụ Nghi Chi dù sao cũng nên không có biện pháp a. Nàng đi đến xe gắn máy trước vừa thấy. mẹ nó dụ Nghi Chi mua bản mới. Lúc này lại thả Tia3N ghế ngồi. Tất Nguyệt, hứ, một tiếng cầm lấy đến phiên phiên. Dụ Nghi Chi thuận tối hôm qua làm bài địa phương, lại dựa theo tiến độ, về sau viết vài trang công thức và giải đề trình tự. Tất Nguyệt không nhịn được đem sách hướng trong túi quăng ra, đua xe đi rồi. Đến ngày thứ ba tự học buổi tối, Tất Nguyệt còn chưa trả sách, nàng cũng không tin Dụ Nghi Chi còn có thể lại mua cho nàng bản mới. Kết quả nàng đến gần xe gắn máy, thật vẫn lại có quyển mới. Nàng thật phục Dụ Nghi Chi cô nàng này, không chỉ có lạnh, ngạo, phiền phức, còn bướng bỉnh. Tất Nguyệt rốt cục không thể nhịn được nữa, đem ngày đầu tiên quyển sách kia đặt ở thùng xe nơi hẻo lánh, không thì Dụ Nghi Chi lại như thế mua đi, thật lãng phí a. Ở Dụ Nghi Chi nói ra, ta đã không muốn cùng ngươi nói yêu đương. Câu nói kia về sau, nàng nói là làm không có lại tìm qua Tất Nguyệt một lần. Tất Nguyệt đương nhiên cũng không khả năng tìm nàng. Có đôi khi Tất Nguyệt hô bằng dẫn bạn đi căn tin thời điểm, sẽ đụng phải Dụ Nghi Chi từ nhà ăn ra. Vừa mới bắt đầu đại đầu hoặc những bằng hữu khác sẽ còn cố ý ca một trên thích Dụ Nghi Chi. Nha, Trang bức phạm, làm sao không đi ăn rượu đỏ bò bít tết đến ăn căn tin đâu. Tất Nguyệt, sách, một tiếng, các ngươi nói nhảm nhiều quá, đừng để ý tới Trang bức phạm được hay không. Tia3N mặt nàng đang cười, nhưng đáy mắt rất lạnh, tự mang một luồng lệ khi nói chuyện lên cũng rất kinh sợ, mấy lần về sau, cũng không ai dám đối Dụ Nghi Chi nói nhiều. Bất quá vô luận bị châm chọc còn chưa bị châm chọc, Dụ Nghi Chi một gương mặt luôn luôn nhàn nhạt, không có biểu tình cùng Tất Nguyệt một nhóm người sát vai mà qua. Tất Nguyệt không nhìn nàng, nàng cũng không nhìn Tất Nguyệt. Thật giống hai người xa lạ đồng dạng, mỗi đêm truyền đi sách vở, thành giữa hai người duy nhất giao lưu. Bất quá vậy cũng là một đống lạnh như băng công thức và giải đề trình tự mà thôi. Nhiều nhất chính là Tia3N trang sách, dính lấy một điểm Dụ Nghi Chi Tia3N cổ tay nhàn nhạt mùi nước hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến có một ngày, Tất Hồng Ngọc ngồi ở cửa trúng gió. Tất Nguyệt không có việc gì đảo những sách kia trang thời điểm, một nhóm thanh tuyển chữ nhỏ xông ra. Đêm nay mặt trăng rất đẹp, Tất Nguyệt ngẩng đầu, hai ngày này thời tiết rất tốt, trăng sáng treo cao treo ở chân trời, được không giống một người mới vừa lột xong xác trứng gà. Đây là Tất Nguyệt duy nhất có thể nghĩ tới ví von, nàng cười nhạo một tiếng, tầm nghĩ nếu như là Dụ Nghi Chi lời nói, nhất định sẽ ngâm ra tương tự. Đầu giường ánh trăng giỏi. Một loại thơ đi, không đối Dụ Nghi Chi loại này học bá, làm sao lại ngâm loại này học sinh tiểu học thơ. Nhưng càng có văn hóa thơ là cái gì, Tất Nguyệt cũng không nghĩ ra. Nàng nằm sấp ở trong sách, cách mục nát cửa sổ cùng dì xét then cài cửa, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Sau đó nàng hung hăng ở Dụ Nghi Chi hàng chữ nhỏ kia hạ viết. Mỹ cay rắm, ban đêm Dụ Nghi Chi đem sách còn trở về thời điểm, không có lại viết cái gì, chỉ ở, Mỹ cay rắm. Ba chữ đằng sau, đánh 2 giờ viết một cái dấu 2 chấm, vạch nửa tròn viết cái ngược dấu móc. Tạo thành một cái rất quê mùa khuôn mặt tươi cười, rước lấy Tất Nguyệt 10 phần khinh thường một tiếng. Thiết, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, chiếu tại cái kia ký hiệu tạo thành khuôn mặt tươi cười bên Tia3N. Tất Nguyệt đưa tay sờ sờ, nghĩ tới Dụ Nghi Chi trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười. Dụ Nghi Chi đối cái khác người cười qua a. Đại khái không có chứ, ít nhất ở nhất trung trong trường học, Tất Nguyệt không thấy được Dụ Nghi Chi đối bất kỳ người nào khác cười qua. Rất nhanh tới toàn thành phố đề thi chung trước 3 ngày, xuất hiện ở Tất Nguyệt xe gắn máy Tia3N ghế ngồi không còn là mỗi ngày quyển sách kia, mà là một quyển đóng dấu cắt dán đề tập. Trang bìa trong thượng Dụ Nghi Chi viết hàng chữ nhỏ, toàn bộ học thuộc liền hảo, Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng, hung hăng đem đề tập ngã lại Tia3N ghế ngồi. Đốt điếu thuốc liền hướng cách vật lâu đi. Dụ Nghi Chi tự học buổi tối đi nhà vệ sinh thời điểm, vẫn là theo quen thuộc đi tầng cao nhất không người kia một gian, không nghĩ tới dưới đèn ngồi một người, giơ lên một tấm minh diễm mặt, ngậm lấy điếu thuốc hung ác nhìn nàng. Dụ Nghi Chi không nhìn thấy Tất Nguyệt dường như hướng trong nhà vệ sinh đi, mảnh khảnh cổ tay bị Tất Nguyệt kéo một cái. Người chơi ta, có ý tứ gì, kia đề tập có ý tứ gì, ta mình làm. Tất Nguyệt lệ khí thường thường để nam sinh đều rụt rè, Dụ Nghi Chi lại rất bình tĩnh. Thành phố định rõ lần này đề thi chung phạm vi, ta kết hợp phán đoán của mình, cảm thấy những này đề hình khả năng nhất thi được, người học thuộc, đến lúc đó trực tiếp bổ. Người mình làm, Tất Nguyệt lửa giận trong lòng tiêu mất điểm, đem những cái kia đề tìm ra cắt dính vào cùng nhau, rất phí thời gian a, nhưng nàng vẫn hỏi. Người liền không thể sớm một chút cho ta, để ta trực tiếp bối sao? Trước đó dạy ta công thức giải đề cái gì, làm như vậy phiền phức làm gì? Bởi vì ngươi thông minh, Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng, dụ nghi chi, thừa cơ bổ một chút, về sau thi đại học. Tất Nguyệt hung hăng, phi, một tiếng, chớ tự mình đa tình dụ nghi chi, ngươi cho rằng người người đều như ngươi loại này thiên chi kiêu nữ coi trọng thi đại học. Ta chỉ cần tốt nghiệp cao trung qua 18 tuổi, cũng có thể đi tiền phu nhân trong tiệm công tác, thi đại học cái gì không quan hệ với ta. Ngươi không lên đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân sinh của ngươi cứ như vậy, Tất Nguyệt giống nghe được cái gì tức cười nhất cho cười đồng dạng, cười đến cuối người. Ai hừm, vài tiếng về sau, mới kéo lấy dụ nghi chi tóc dài. Đại tiểu thư, đừng có dùng loại kia tia 3N cao nhìn xuống ngữ khí nói chuyện với ta đời người như vậy có cái gì không tốt sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người tương lai đều giống như ngươi, phủ kín hoa tươi cùng thảm đỏ a? Nàng dùng sức hất lên tóc của dụ nghi chi, ta nói cho ngươi, ta không quan tâm cái gì thi đại học, cũng không quan tâm cái gì toàn thành phố đề thi chung, ta thi thất bại thì thế nào? Ngươi cho rằng Lý Miệng Rộng thật sẽ khai trừ ta, hắn sẽ không, mấy năm này bình ưu tú cao trung, học sinh không thể có loại này sẽ ghi lại hồ sơ việc xấu, hắn chỉ cần ta thuận thuận lợi lợi hỗn đến tốt nghiệp cấp 3, đối với hắn cũng hảo, đối ta cũng hảo. Nàng cười lại yêu lại tàn nhẫn. Ngược lại là ngươi, phí lớn như vậy công phu làm cái gì bài tập a, Lý Miệng Rộng hứa ngươi chỗ tốt gì? Tổng sẽ không theo cử đi thanh đại bội lớn danh ngạch có quan hệ a. Dụ nghi chi nhàn nhạt nói, hắn không có hứa ta chỗ tốt gì, huống hồ quốc nội đại học cử đi danh ngạch không quan hệ với ta muốn thi nước ngoài đại học. Chính là ta tốn thời gian lâu như vậy phụ đạo ngươi, nếu là ngươi thật thi đạt yêu cầu, ta sẽ có chút cao hứng mà thôi. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Tất Nguyệt, tự mình đi đến bên trong DWC đi. Đợi nàng ra lúc tới, Tất Nguyệt đã không ở nơi đó, chỉ còn lại vẫn chưa hoàn toàn dập tắt tàn thuốc, trong đêm tối hiện ra đỏ tươi ánh sáng. Ngày thứ hai tự học buổi tối trước xảy ra một sự kiện, trong lớp Duẫn Mộng thần tượng phát album. Duẫn Mộng rất kích động, vẫn luôn ở lớn tiếng ồn ào. Ta ca quá mẹ hắn dễ nghe, đây là người có thể hát đi ra ngoài ca a. Một nữ sinh nhỏ giọng thầm thì, không phải người hay là quỷ a? Tất Nguyệt mặt mũi tràn đầy dán giấy vệ sinh điều cười một tiếng. Nàng lại cùng đại đầu bọn họ đang đánh bài. Duẫn Mộng cũng giống như Tất Nguyệt, là loại kia ở bên ngoài trường ăn đến rất mờ nữ sinh. Bất đồng chính là Tất Nguyệt là bản TH4N xông đi ra ngoài, mà Duẫn Mộng là có một rất lợi hại ca ca. Từ nhỏ có ca ca trai đẩy, cũng dưỡng thành Duẫn Mộng kiêu căng tính cách. Ở trong lớp ương ngạnh quen rồi, uy vọng liền không có Tất Nguyệt cao như vậy. Lúc này Duẫn Mộng khắp nơi tìm người hỏi, người có bút a, ta đến tự tay đem cái này ca từ chép lại, viết quá mẹ hắn tuyệt. Nàng hỏi một vòng sau, ta ca khó trách các ngươi những người này làm không dễ học tập. Những này bút cũng quá mẹ hắn khó dùng, quả thực không xứng với ta thần tượng ca. Có người cười, Duẫn Mộng kia chính ngươi đâu, người bút có bao nhiêu dùng tốt. Duẫn Mộng, tỷ tỷ chỉ có lông mày bút, ngươi chưa nói xong thật dùng rất tốt. Nàng ở hò hết ầm ĩ trong phòng học về sau đi. Tất lão bản, ngươi thế mà có bút. Nàng liếc nhìn Tất Nguyệt TA3N bàn đặt vào một chi màu xanh bút, đường vân đồ án rất tinh xảo, cùng Tất Nguyệt người này lại cầu thả lại giá điều tính rất không giống nhau. Nàng nhảy tới một bà nhấc lên, đưa ta a, một cái tay nhìn như bộ dạng uể oải kỳ thực hung ác kềm ở tay nàng cổ tay. Duẫn Mộng sững sờ, Tất Nguyệt TA3N mặt dán đầy giấy vệ sinh điều, vừa nói liền bị thổi đến bay lên đến, giọng nói của nàng cũng là lười biếng. Buông xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có thật nhiều người ở nhìn về bên này, Duẫn Mộng có chút xuống đài không được. Làm gì nha Tất lão bản, người cũng không phải hẹp hòi như vậy người. Tất Nguyệt đích xác không keo kiệt, nàng từ nhỏ trà trộn đầu đường, có chút ăn cơm trăm nhà lớn lên ý tứ. Am hiểu sâu có phần hưởng mới có hồi báo đạo lý. Nhưng nàng nói, khoản này không được, đại đầu hòa giải, chúng ta đánh bài đây. Tất lão bản cầm bút ký này chia tay, Duẫn Mộng ngươi dùng xong tranh thủ thời gian trả lại, Tất lão bản còn muốn sử dụng đây. Duẫn Mộng vừa định thuận bậc thang nói tiếng hảo, không nghĩ tới Tất Nguyệt liền mí mắt cũng không nhấc. Dùng cũng không được, Duẫn Mộng có chút giận. Làm gì nha Tất Nguyệt, bình thường gọi ngươi tiếng Tất lão bản là nể mặt ngươi, chẳng phải một cây bút a, một mình ngươi căn bản không làm học tập, người nhìn như vậy bảo bối làm gì. Tất Nguyệt rốt cục giơ lên quyến rũ đôi mắt, ngươi chân gà lại không vung ra ta bút, ta nhưng đánh a. Duẫn Mộng bộc phát, ta ca có loại ra ngoài đánh một trận a. Tất Nguyệt miễn cưỡng đứng lên, vô số giấy vệ sinh điều khe hở ở giữa đều có thể thấy được nàng đáy mắt ẩn giấu tàn nhẫn. Kia đi, đại đầu tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, quả hai ngươi bình thường quan hệ không phải thật tốt sao, làm gì nha đây là. Mặt khác có đồng học cũng tranh thủ thời gian giữ chặt Duẫn Mộng, chính là Mộng tỷ, ta chỗ này có dùng tốt bút, ta mượn ngươi a, không ta đưa ngươi. Nếu là trong trường học đánh nhau bị lý miệng rộng chụp được không dễ làm a. Duẫn Mộng thật ra có chút sợ hãi Tất Nguyệt, ai cũng biết Tất Nguyệt thật đánh lên có cỗ liều mạng chơi liều. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là thuận dưới bậc thang tới rồi. Hừ, lười nhác cùng ngươi so đo. Duẫn Mộng bị kéo đi về sau, đại đầu mới thấp giọng hỏi. Làm gì nha Tất lão bản, ngươi lại không phải không biết Duẫn Mộng anh của nàng, làm gì cùng Duẫn Mộng làm thành thế này. Tất Nguyệt ngồi xuống cười lạnh một tiếng, chẳng phải Doãn con ếch a, vạm vỡ đầu óc đơn giản, ta sợ hắn. Đại đầu, không phải nói ngươi sợ, ngươi là ai còn không sợ. Là nói là một cây bút, không đáng. Ai nói ta là vì một cây bút, ngươi không có nghe nói sao? Tất Nguyệt sờ một lá bài, mỗi một câu nói, thì khoác lác lên TA3N mặt dán giấy vệ sinh điều. Tối hôm qua Doãn con ếch đem một cây bán quả đào lão đầu đánh ngươi không nghe nói a, đặc biệt không phải đồ vật. Đại đầu, nghe nói, nhưng ngươi đem việc này tính tới Duẫn Mộng TA3N đầu cũng không công bằng a. Tất Nguyệt đặc biệt vang lên cười một tiếng. Công bằng, nàng kia song quyến rũ đá mắt mèo bên trong tràn đầy hờ hững cùng lạnh buốt. Đại đầu, ngươi thật cảm giác cho chúng ta dạng này người thế giới bên trong, có công bằng có thể nói a. Đại đầu bị chấn động, Tất Nguyệt nháy mắt khôi phục vũ mị lười biếng thần sắc, cười ở đại đầu to lớn TA3N đầu xoa một thanh. Đừng nói nhảm, đánh bài nha. Thuận tay đem TA3N bàn chi kia màu xanh bút ném trở về trong túi. Đại đầu nhìn sang. Chấm, rõ ràng nói không phải là vì cây bút này, lại như thế liên tục không ngừng thu hồi tới làm gì đâu. Hai ngày sau, toàn thành phố đề thi chung đúng hạn cử hành. Buổi sáng thi xong ngữ văn về sau, buổi chiều thi việc quan hệ lần này. Ưu tú cho chung, bình xét toán học, bài thi lúc trước về sau truyền, Đường Tất Nguyệt lấy được kia hơi mỏng một trang giấy lúc, lại hiếm thấy có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trong lòng cười bản thân, khẩn trương cái rắm a, giống như ngươi là có thể thi thành tích tốt học sinh tốt dường như. Nàng đem chi kia màu xanh bút ở giữa ngón tay không ngừng chuyển. Chuyển ba vòng, lạch cạch, rơi TA3N bàn học. Lần này Nguyệt thi là cách vật lâu cùng chí chi lâu xáo trộn số hiệu, trong trường thi còn có cách vật lâu học sinh, lúc này bởi vì Tất Nguyệt phát ra thanh âm bất mãn nhìn qua. Lại bị Tất Nguyệt hung hăng chừng trở về. Dụ nghi chi làm cái quỷ gì a, dạy nàng nhiều ngày như vậy, còn để nàng lưng nhiều như vậy đề, cái này bài thi thượng đề, nàng không vẫn sẽ không sao. Ân ngừng một chút, Tất Nguyệt thuận đi xuống nhìn nhiều mấy đề, thật đúng là có một đề đề hình là dụ nghi chi để nàng bối qua. Đổi mấy con số, bộ tiến đi là được, tiền C, Tất Nguyệt lại đi xuống nhìn mấy đề. Mẹ nó đại bộ phận đề nàng vẫn sẽ không a, bên người nàng làm đều là cách vật lầu học sinh. Lúc này mùa bút thành văn, bút tiêm xa sàn sạt, xa xa xa, làm cho nàng càng phát ra bực bội lên, hận không thể bút ném một cái không làm. Nàng nhìn một chút nắm ở trong tay màu xanh bút, dụ nghi chi dùng khoản kia nước hoa thực đáng ghét, nhiều ngày như vậy đi qua, TA3N ngòi bút, còn dính có dụ nghi chi TA3N TH4N mùi thơm thoang thoảng. Dính ở Tất Nguyệt TA3N ngón tay, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tất Nguyệt phiền não một chập lưỡi, cũng đành phải nắm bắt chiếc bút kia, thuận bài thi nhìn xuống. Nàng dần dần phát hiện dụ nghi chi để nàng bối kia bản đề tập có chút đồ vật, là một từ đầu tới đuôi học cha. Nàng phát hiện lại có một nửa đề, là nàng có thể trực tiếp đem con số bộ đi vào. Còn có một đạo đại đề, không thể trực tiếp tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc chữ, Nhưng Dụ Nghi Chi dạy qua nàng một cái công thức, thay đổi một chút liền có thể dùng. Tất Nguyệt lên cấp 3 đến nay, cái này còn là lần đầu tiên ngồi vào nộp bài thi trung khai hỏa, lão sư giám khảo nghiêm túc gọi. Ngừng bút, thuận cái bản đi tới, đem một cái học sinh bài thi thu đi lên. Tất Nguyệt nhìn chung quanh một chút, phát hiện những người khác bài thi đều viết tràn đầy, không giống nàng, trống một nửa. Nguyệt thi về sau, chính là cuối tuần, khó được một tháng một lần đổ đầy xong đừng. Đây đối với Tất Nguyệt đến nói thật ra không quan trọng, dù sao nàng có thể tùy tiện trốn học, chỉ bất quá mỗi tháng một lần xong đừng, nàng ở trước mặt Tất Hồng Ngọc nói lên đến tóm lại lẽ thẳng khí hùng một điểm. Ngày này nàng buổi sáng ở xe gắn máy đi xây xong xe, kiếm chút một bút, giữa trưa về nhà cho Tất Hồng Ngọc nấu bát mì ăn rồi về sau, mỉm cười hỏi. Nãi nãi, buổi chiều muốn đi công viên đi một chút à? Không tính sao tới khai phát thương xây dựng những cái kia hiện đại sân chơi lời nói. Thành phố ca chỉ có một cái công viên, tịch lấy thành phố ca chỉnh thể sơn thanh thủy tú tiện lợi, phong cảnh 10 phần hợp lòng người. Tất Nguyệt từ lúc nhỏ bắt đầu, ở Tất Hồng Ngọc tình trạng cơ thể không tính rất tệ thời điểm, luôn yêu thích mang nàng đến trong công viên đi một chút. Tất Hồng Ngọc một song mù mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng cũng có thể cảm thấy lướt nhẹ qua mặt ấm áp phong. Nghe được trong không khí thực vật mát mẻ hơi thở. Tất Hồng Ngọc, không có đi hay không, ngươi hào hào học tập. Tất Nguyệt cười kéo lại Tất Hồng Ngọc cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi, đều nói cho ngươi ta có nhiều thông minh. Ta không dùng sức học người ta đều đuổi không kịp ta đây. Dù sao cũng phải cho người ta lưu con đường sống đi. Tất Hồng Ngọc bị nàng chọc cười. Tất Nguyệt mang theo Tất Hồng Ngọc không có cách nào chạy xe gắn máy. Đón chiếc xe. Cẩn thận che chở Tất Hồng Ngọc băng cột đầu nàng xuống xe. Tất Hồng Ngọc một tay chống gậy, tay kia từ Tất Nguyệt đỡ. Hai ông cháu cùng nhau hướng trong công viên đi đến. Công viên không thu vé vào cửa, bất quá bên trong vườn các loại chơi trò chơi hạng mục đều muốn đơn độc thu phí. Ví dụ như Tất Nguyệt lúc này viện Tất Hồng Ngọc đi tới bên hồ, kia từng đầu mang mái chèo thuyền gỗ đều muốn thu phí. Tất Hồng Ngọc thích nhất hồ này. Tất Nguyệt tiểu học lúc hai người lần đầu tiên tới công viên lúc, Tất Hồng Ngọc liền ở bên hồ đứng rất lâu. Tất Nguyệt nhìn xem Tất Hồng Ngọc tràn đầy nếp nhăn mặt, cây kia ra một dạng hoa văn, càng ngày càng sâu. Nãi nãi, chèo thuyền a. Tất Hồng Ngọc cuống quýt nói, đừng đừng, đừng lãng phí tiền, không mắc nãi nãi, chúng ta không phải có ngươi hưu bổng cùng ta trợ cấp a. Ngươi về sau học đại học phải bỏ tiền. Tất Nguyệt trong lòng miệng khô khốc, nàng có đôi khi đều hận không thể cặp mắt mình cũng mù. Cũng có dạng này ngây thơ, một mảnh mù mịt bên trong, giống như có thể nhìn thấy người như nàng cùng Dụ Nghi Chi người như vậy, đều có đồng dạng quang minh tương lai. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cái mặc váy trắng TH4N ảnh phiêu qua, xuyên qua rũ xuống còn nhuộm màu xanh biếc nhánh cây. Là Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt đuổi theo nhìn hai mắt, kéo lên khóe miệng cười. Quả nhiên nhìn lầm rồi, Dụ Nghi Chi như vậy học sinh tốt. Cuối tuần làm sao lại lãng phí thời gian đến công viên đâu. Lần trước Dụ Nghi Chi nói nghĩ thi nước ngoài đại học tới, lúc này khẳng định ở nhà, hoặc là soát đề, hoặc là luyện dương cầm đi. Nàng nghe người ta nói qua Dụ Nghi Chi piano đàn rất hào. Nàng hút hút cái mũi, che giấu suy nghĩ, nãi nãi ngươi lo lắng cái gì a? Ta thông minh như vậy, sau khi thi lên đại học khẳng định có học bổng a. Nàng đi bán vé cửa sổ trả tiền. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ Tất Hồng Ngọc lên thuyền, không thì Tất Hồng Ngọc mỗi ngày chỉ có thể vùi ở kia chật hẹp cũ nhà ngang bên trong, cũng thực tế khó chịu. Nàng để Tất Hồng Ngọc ngồi ở mũi thuyền, một người vung lấy song tưởng chậm rãi vạch lên. Bên cạnh bay tới một cái thuyền, đàn violon du dương giai điệu truyền đến. Tất Nguyệt trông đi qua, là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu nữ nhi. Đại khái là vì kích phát nữ nhi học đàn violon hứng thú, tuổi trẻ mụ mụ lúc này ở đầu thuyền lôi kéo đàn. Gió phất động mái tóc dài màu đen của nàng, thật ôn nhu. Tất Hồng Ngọc nghiêng tai nghe một lát, là đàn violon, Tất Nguyệt, ân, Tất Hồng Ngọc nói cho qua nàng, nghe viện phúc lợi viện trưởng nói, Tất Nguyệt mụ mụ ở qua đời trước kia, chính là kéo đàn violon, mà ba nàng là một lão sư. Nếu như bọn họ không có xảy ra việc gì, Tất Nguyệt hẳn là sẽ vượt qua cuộc đời hoàn toàn khác đi. Nàng cảm thấy đã nhiều năm như vậy, nàng một trái tim sớm đã bị chật vật sinh hoạt mài đến tràn đầy vết chai dày, nhưng cái này lúc vẫn là một trận chua xót. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tất Nguyệt mò ra vừa thấy, là một số xa lạ. Nàng tiếp đến, ngược lại muốn nghe một chút là bán nhà vẫn là bán súng, đánh gãy nàng một chút bỗng nhiên mãnh liệt cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trong điện thoại một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Tất Nguyệt đồng học, ta là Dụ Nghi Chi, cách chương.